1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, chương 154, Trung học ký túc xá. Công xã trung học xây dựng vào 50 niên đại, kỳ thật cũng có chút lịch sử, khởi khởi lạc lạc gạch đỏ ngói đen phòng, đặt ở toàn bộ trong trấn nhìn, y nguyên được cho hào trạch. Không có cao phú soái bạch phú Mỹ, đều là giống nhau học lên áp lực. Công xã quan nhi lại lớn cũng bất quá một cỗ 38 đòn khiêng. Lý Hòa ở đây cũng chờ đợi 3 năm, càng nhiều hơn chính là khốn khổ. Không có gì hoài niệm, thậm chí không muốn nhớ lại, nếu như nhất định phải cưỡng ép nói nhảm ra một chút tình hoài. Chính là trường học thao trường hai bên xanh tươi tốt cây liễu. Dưới cây liễu đơn xà kép, còn có những cái kia xuyên thấu qua lá cây khoảng cách tung xuống pha tạp quang ảnh. Mấy người ở trường học bên cạnh một cái tiểu thủy mương, đem giày đi mưa lên bùn đều tẩy, xe đạp cũng bỏ vào trong nước dùng cỏ xoát một lần. Ngói tre bên trong đều bị ngăn chặn, hiện tại cái gọi là nữ sinh ký túc xá cùng Lý Hòa trước kia trung học vậy sẽ ký túc xá đều không. Khác mấy bộ dáng, không có thay đổi gì, bởi vì niên đại xa xưa, nhà ngói ký túc xá then bắt đầu hư thối, vách tường xuất hiện khe hở, mỗi đến mùa đông, gió bắc liền theo khe hở, cửa sổ thổi tới, lạnh đến học sinh đành phải đem đầu rút vào trong chăn bông. Càng nghiêm trọng hơn chính là, mỗi lần gió thổi trời mưa, trong túc xá đều sẽ nghiêm trọng nước đọng. Về phần tại sao không được tu, một câu không có tiền, là thật không có tiền, cho học sinh in dầu bài thi trang giấy đều là dùng tiết kiệm. Trong phòng chỉ có một cái cửa sổ, đã bị báo chí khét, tại dưới ánh đèn lờ mờ, từng trương gương mặt non nớt, 6 tấm cao thấp giường, trên dưới 12 cái giường ngủ, đại biểu cho ở 12 người. Lúc này nông thôn trung học cùng trong thành thị học chênh lệch cũng ra. Nói không khoa trương, 10 năm trở lên chênh lệch là có. Lý Hòa nhìn vẻ mặt điềm nhiên như không có việc gì lão tứ. Giờ phút này chính cùng đã đến sớm đồng học. Hưng phấn líu díu nói chuyện phiếm. Hy đồng tài nói, điều kiện này là so trong nhà đắng một chút. Tốt xấu cũng liền nửa năm. Không được đều như thế tới. Lý Hòa nói, ta nhớ được trường học này bên trong lão sư trong nhà phòng ở cũng là mướn. Lúc này sắp nửa năm sau cũng là quan trọng thời khắc. Không thể cho ở kém, ta cho lão tứ tìm lão sư trong nhà ở. Người để Hy Tháng cũng bồi tiếp, hai người bọn họ có cái giúp đỡ. Hy đồng tài nói, như thế cái không tệ chú ý. Một tháng dù sao cũng liền nhiều cái kia một hai khối tiền. Tiền này hai ta mỗi người một nửa, ta hỏi thăm hai nàng, hỏi bọn hắn làm không được. Hy đồng tài đem ngay tại trải giường chiếu cửa hàng hai người lôi ra đến hỏi thăm ý kiến. Hy Thắng ngược lại là không có gì ý kiến, hận không thể ở rộng thoáng điểm. Chỉ có lão tứ khó xử nhìn xem Lý Hòa nói, ta không nỡ đồng học đâu, ký túc xá nhiều người như vậy cũng náo nhiệt. Mọi người lẫn nhau thảo luận học tập, có không biết đề mục ta cũng có thể hỏi bọn hắn. Đã lão tứ không nguyện ý làm đặc thù hóa, Lý Hòa cũng liền chưa cưỡng cầu, dưa hái xanh không ngọt, mặc dù là vì tốt cho nàng. Hy Tháng cùng lão tứ chỗ tốt, thấy lão tứ không được chuyển ổ, mình khẳng định cũng không động đậy nữa, mấy người lại bắt đầu một lần nữa thu thập giường chiếu. Ga giường bị trùm đều là đi qua Lý Hòa mãnh liệt yêu cầu. Để Vương Ngọc Lan cho tìm mới. Đây đều là năm trước theo cung tiêu xã mua về. Vương Ngọc Lan nghĩ lâu dài. Chuẩn bị lưu cho Lý Hòa kết hôn thời điểm dùng. Lên lão tứ ngủ là giường trên. Nàng trực tiếp thoát giày. Bò lên giường cửa hàng. Đứng ở phía trên kéo nệm một đầu. Lý Hòa đứng tại dưới đáy kéo bên kia. Người vách tường kia lên tường ra cũng bị mất. Mất cho đi. Chờ chút cùng đi tìm một chút báo chí cho dán lên. không phải trên giường đều là. Lão Tứ đem ga giường ra mặt bộ phận chậm rãi nhét vào chỗ ngoặt. Sau đó nói, không cần phải chỗ tìm, ta ngày mai đến lão sư văn phòng tìm một chút báo chí cũ là được. Chờ chút giúp ta mua cái phích nước nóng đi, ta cái kia cũ không giữ ấm, ta cũng không có công nghiệp phiếu, nếu không chờ mấy ngày, ta cho ngươi thêm nghĩ biện pháp toàn bộ. Ngoặc kép, Hy Đồng Tài nhắc nhở nói, một cái vạch nước bình mà thôi, bây giờ không phải là cái gì hút hàng hàng, cùng cái kia vải thô đồng dạng, không cần phiếu đều được, đưa tiền liền có thể cầm. Lý Hòa quên mất không sai biệt lắm những thứ này, liền nói, ta còn thực sự không biết, 2 năm này biến hóa như thế lớn, đi, đợi lát nữa đi công xã bên kia mua, lại mang các ngươi đi ăn một chút gì, ăn xong cơm ta liền về nhà, ngươi hỏi thăm ngươi túc xá đồng học, cùng chúng ta cùng đi không được, ta mời các ngươi ăn cơm. Trong túc xá đã tới 3 tiểu cô nương. Tuổi chừng đều là 15-16 tuổi dáng vẻ. Tất cả đều bận rộn quét dọn vệ sinh. Xem xét đều là chịu khó vô cùng. Không phải yếu ớt, Lý Hòa nhìn xem đều rất thích. Lão Tứ hỏi một chút. Mấy cái túc xá tiểu cô nương đều là da mặt mỏng. Đều không vui lòng, Lý Hòa cũng không có cách. Đành phải mình mấy người đi ăn cơm. Thuận tiện mua chút đồ vật. Lý Hòa đem tiền cho Lão Tứ nói, hai người cưỡi xe đi trước công xã cùng tiêu xã mua phích nước nóng. Quay đầu tại cầu lớn cái kia tiệm cơm gặp mặt, Lão Tứ cưỡi xe đạp mang theo Hy Tháng, đạp nhanh chóng, một hồi chuyển cái ngoặt bỏ chạy tìm không gặp cái bóng. Hy Đồng Tài vội vàng hô, cưỡi đến chậm một chút, trên đường trượt, trên đường cũng không có gì xe. Lý Hòa ngược lại là yên tâm, không có việc gì, đều là lớn như vậy người. Đến đầu cầu tiệm cơm thời điểm, chủ quán cơm một chút liền đem Lý Hòa cho nhận ra. Lý Nhị Hòa, khá lắm, bao nhiêu năm không thấy ngươi người, chỗ nào phát tài, nghe người ta nói vào kinh rồi. Ngoặc kép, Hy Đồng Tài làm đại đội kế toán, thường xuyên cũng là làng công xã hai đầu chạy. Đối cơm này chủ tiệm cũng là cực kỳ quen thuộc. Nói, ta Trang đại tài tử, cái thứ nhất sinh viên, vẫn là thủ đô đi học. Ngươi nói vênh váo không được. Vì lẽ đó à, ngươi cái này được nhờ. Lão Hy, ngươi không biết đi. Hắn Lý Nhị Hòa trước kia tại cầu kia đầu thu lươn thời điểm. Thường xuyên ở ta nơi này ăn cơm. Thế nhưng là khách cũ. Chủ quán cơm vừa cười hỏi tiếp, hai người ngồi cái này, ăn cái gì, ta hôm nay đưa ngươi một bình rượu. Cái này tiệm cơm biến hóa rất lớn, cái bàn đều một lần nữa bố trí mới, liền vách tường đều là trọng phấn. Lý Hòa nói, hôm nay trung học khai giảng, chủ yếu đưa hài tử tới, người trước hết cho hai ta trước thịt dê nồi, chờ hai đứa bé đến lại nhìn bọn hắn ăn cái gì. Lão Tứ cùng Hy Tháng tới thời điểm, trừ cầm một cái phích nước nóng, một tay trong tay còn cầm một cái vòng quanh màu đỏ vài. Lý Hòa xem xét, đây không phải là áo ngực sao, là một phát dục không chênh lệch nhiều cô nương. Đúng là cần, Lý Hòa mình cũng là nghĩ qua cho bọn hắn mấy cái mua nội y. Thế nhưng là tổng sượng mặt tại trong cửa hàng mua. Bị người bán hàng người chỉ vào cái mũi mắng lưu manh đều là nhẹ. Hy Đồng Tài quặm mặt lại đối nhà mình khuê nữ nói. Trang trong túi, cầm trong tay giống kiểu gì? Chưa tao chưa khô, hai nha đầu thè lưỡi. Sau đó ngoan ngoãn nhét vào trong túi. Lý Hòa chỉ vào trên tường bút lông viết menu. Đạo, muốn ăn cái gì? Mình điểm, Hy Tháng cũng đừng khách khí. Đều có thể sức lực điểm, ăn không hết hai người đóng gói mang về trường học, trưa mai nóng lấy ăn, hôm nay ta mời khách, đều đừng thay ta tỉnh là được rồi. Hy Đồng Tài nói, chỗ nào có thể để ngươi mời khách, nhất định phải coi như ta mời ngươi hai huynh muội, ta là tiểu bối, mời ngươi ăn cái cơm, ngươi đừng không cho cơ hội. hai cái nha đầu một cái điểm rau hẹ trứng gà, một cái điểm rau xanh trứng tráng, đều cùng trứng gà so sánh lên sức lực. Lý Hòa nhìn hai người liền điểm như thế cái, cảm thấy ít, cuối cùng lại tăng thêm con cá cùng thịt kho tàu. Hai cái đồng nhân chờ chút muốn đi đường về nhà, không dám uống nhiều, liền một bình rượu để uống xong. Hai cái nha đầu buổi chiều tới thời điểm, vốn là ăn đồ vật, không thế nào đói, chỉ đối với mình điểm đồ ăn lột một bát cơm. Nở cửa hàng thời điểm, Lý Hòa sớm vén màn, lại len lén cho lão tứ lấp 200 khối tiền. Dùng tiền đừng tỉnh, không đủ tìm ngươi tam ca muốn. Ta nói với nàng tốt, hai ngươi về trường học đi, cưỡi xe chú ý điểm an toàn. Nhìn xem hai cái nha đầu cưỡi xe đi xa, mới cùng Hy Đồng Tài cùng một chỗ hướng ra đi. Chưa xong còn tiếp, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.